Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1018 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1017 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Thạch Trần và bạn Nguyễn Trường An các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Lúc này á, bạn đang là sinh viên y khoa các bạn và bạn đang thực tập tại một bệnh viện cũng ở Cần Thơ luôn. Bạn kể rằng nhóm thực tập của bạn á, là có tổng cộng 12 người. Thì mỗi một ngày nhóm trưởng á, là sẽ phân công cho người nào trực ở đâu, khoa nào vậy ha. Thí dụ như hôm nào nếu mà mình trực vào ban ngày á, thì ban đêm là mình sẽ được nghỉ. Còn nếu mà hôm nào mình trực đêm á, là qua ngày hôm sau mình sẽ được nghỉ ha. Thì cái ngày hôm đó bạn với một người bạn nam và một bạn nữ nữa, ba đứa đã được phân công trực đêm ở khoa chuẩn đoán hình ảnh. Cái khoa này là chụp CT, chụp X-quang cho bệnh nhân đó các bạn. Thì khi mà đi trực ở đây á, thì bạn thấy rằng á, là cái khoa này trực rất là nhàn. Là tại vì buổi tối thì rất là ít bệnh nhân người ta xuống chụp X-quang, chụp CT. Cho nên nhàn hơn so với lại những cái khoa khác. Thì bạn với lại bạn nam còn lại mới muốn ga lăng với bạn nữ á, cho nên đó là mới nói với bạn nữ kia rằng á là ê bà, cỡ khoảng 8-9 giờ á là bà về được rồi, để cho hai đứa tôi ở lại trực được rồi. Có gì ngày mai á là tụi tôi sẽ báo cáo rằng á là bà cũng có trực đêm, yên tâm mà về đi. Thì cho tới tầm khoảng 9 giờ là bạn nữ đó đi về ha, thì lúc này chỉ còn hai bạn nam này ở lại mà thôi. Thì ở trong khoa chuẩn đoán hình ảnh này nè, là có một cái phòng trực. Cái phòng trực này á, là để cho nhân viên chính thức của bệnh viện. Hôm đó là có một anh, ảnh nghỉ lại ở trong cái phòng trực đó. Trong phòng trực này á, là có hai cái giường, có tivi, có tủ lạnh, nói chung cũng đầy đủ. Ở phía ngoài á, thì có một cái chuông ở trên tường để mà khi điều dưỡng người ta đưa bệnh nhân xuống để mà chụp X-quang, chụp CT á, là người ta sẽ bấm vô trong cái chuông đó thì cái anh kia ảnh sẽ nghe và ảnh đi ra để mà ảnh chụp cho bệnh nhân. Nhưng mà hai bạn này á, thì hai bạn không có nghỉ ở bên cái phòng trực đó chung với anh kia, mà hai bạn này á, là lại nằm ở bên phòng hành chánh. Cái phòng hành chánh là sát bên cái phòng trực đó luôn. Thì khi mà vô phòng hành chánh á, bạn nằm trên ghế bố. Cái ghế bố này được kê gần với lại cái cửa. Còn bạn nam kia thì nằm ở trên bàn, lót đồ để mà nằm các bạn. Thì ban đầu á, là cũng bình thường, không có gì hết. Cái anh kia thì ảnh ở bên phòng kia, thành ra là không có biết rằng là ảnh thức hay ảnh ngủ. Còn riêng hai bạn thì do quen giấc cho nên là tới 11 giờ hơn vẫn chưa có ngủ. Hai đứa cứ là bấm điện thoại hoài luôn. Thì cho tới tầm khoảng 11 giờ hơn á, là có chị điều dưỡng đưa bệnh nhân xuống để mà chụp hình. Nhưng mà do lúc này á, là hai đứa đang thức cho nên á, là hai đứa cũng ra để chụp cho bệnh nhân luôn. Chứ không có kêu cái anh kia để cho anh ngủ ha. Thì sau khi mà chụp xong xuôi cho bệnh nhân rồi á, thì điều dưỡng đưa bệnh nhân về. Thì hai đứa mới quay trở lại phòng hành chánh. Nằm hồi sau cũng hơn 12 giờ. Thì bạn mới kêu bạn còn lại á, bạn kêu rằng á là thôi mẹ ơi tắt đèn đi rồi đi ngủ đi, tao buồn ngủ quá. Xong cái thằng kia nó cũng đứng dậy, nó tắt bớt đèn ha, cái nó leo lên bàn. Nó leo lên bàn, nó nằm một chút xíu sau là nó đã ngáy o o, nó ngủ rất là say. Còn riêng bạn tuy rằng buồn ngủ nhưng mà lại không có ngủ được, cứ nằm trằn trọc hoài luôn các bạn. Thì bạn nằm trằn trọc vậy đó, cho tới hồi sau cũng khoảng gần 1 giờ sáng, cái tự nhiên á là bạn nghe tiếng gõ cửa. Mà cái tiếng gõ cửa này á là nó gõ ở bên cái phòng trực bên kia, ý là kêu cái anh bên kia á. Thì bạn mới nghĩ rằng á là ủa sao có chuông mà không bấm mà lại gõ cửa vậy ta. Ban đầu á bạn tính rằng á là thôi để mình đi ra mình chụp cho bệnh nhân, nhưng mà các bạn làm biếng, các bạn bỗng muốn đi, cho nên á là bạn nghĩ rằng á là thôi để cho anh kia á ảnh dậy ảnh chụp cho bệnh nhân, mới nãy dù sao mình cũng hả là đã chụp rồi. Thì bạn nằm đó mà bạn cứ nghe cái tiếng gõ cửa mà dạng giống như là nó dồn dập nha, mà gõ bên kia mà bên đây mình nghe rất là rõ, là gõ gầm gầm gầm vậy đó. Thì bạn mới la lên, bạn mới nói rằng á là bấm cái chuông ở trên tường chị điều dưỡng ơi, là bạn nói lớn lên như vậy. Và khi mà bạn nói lớn lên như vậy á thì không có còn nghe tiếng gõ cửa nữa, cho nên á là bạn nghĩ rằng á là cái anh bên kia ảnh đã thức rồi, ảnh đã ra rồi. Nhưng mà bạn nằm bạn lắng tai nghe, nếu mà ảnh đã ra rồi á thì tại sao không có nghe tiếng mở cửa? Tại vì ở bên cái phòng trực đó nếu mà mở cửa một cái là bên đây mình nghe liền, nó rất là lớn. Ủa tại sao á là không có cái tiếng mở cửa, không có tiếng nói chuyện gì hết trơn vậy ta? Cho nên bạn thấy lạ, bạn mới đứng dậy để mà bạn bước ra ngoài. Thì khi bạn bước ra ngoài bạn nhìn á thì không thấy ai cả. Cái phòng hả trực bên đây cũng đóng cửa im ỉm. Thì bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta, hay là lại đằng phòng chụp rồi. Cho nên đó là bạn cũng lại đằng phòng chụp luôn. Nhìn vô trong phòng chụp á thì trong phòng chụp cũng hoàn toàn không có ai cả. Thì bạn mới nghĩ ủa kỳ vậy trời, không lẽ điều dưỡng mới cho nên không có biết, gõ cửa hoài không có thấy ai ra, thành ra điều dưỡng đã đưa bệnh nhân trở về rồi, không có chụp hình nữa hả cha ta. Các bạn suy nghĩ hoài luôn, các bạn thôi thôi kệ đi, cái cũng đi vô trong phòng hành chánh, bạn lại nằm trên cái ghế bố đó tiếp. Thì nằm một hồi sau bạn vẫn không ngủ được. Bạn nói ngộ một cái là em mệt mà em là không ngủ được, kỳ cục lắm. Nằm một hồi sau ha, cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ mấy á, thì lại nghe tiếng gõ cửa nữa. Gõ bóp bóp bóp sùm bên bển luôn. Thì lúc này bạn nghĩ trời sao gõ hoài trời, chỉ cần bấm cái là ổng biết, ổng ra liền, mà sao gõ hoài. Thành ra bạn la lên, mà kỳ này bạn hơi cục xúc hơn. Bạn nói rằng đó là bấm cái chuông trên tường á, bạn nói vậy đó, bạn nói lớn lắm. Thì khi mà bạn nói như vậy á thì ở bên kia không còn tiếng gõ cửa nữa, nó ngưng bặt. Nhưng mà nó không phải là ngưng luôn như mới nãy, mà kỳ này nó chuyển qua bên cái phòng hành chánh của bạn, gõ hả đùng đùng đùng đùng đùng luôn. Trời ơi, các bạn nói trời ơi sao mà qua đây gõ vậy trời. Các bạn cũng đứng dậy để mà đi ra coi là ai ha. Nhưng mà khi đứng dậy mở cửa ra coi, hoàn toàn không có ai cả. Mà trong khi tiếng gõ cửa là cái lúc trước khi mà bạn mở cái cửa ra là vẫn còn, mà khi bạn mở cái cửa ra thì hoàn toàn ở ngoài không có ai là sao các bạn. Cho nên bạn ủa sao kỳ vậy trời. Các bạn nghĩ bạn hơi sợ ha, cái đóng cửa đi vô mới kêu bạn kia, ê mày dậy, dậy coi, dậy coi. Cái thằng kia nó đang ngủ, đang ngủ ngon mà. Cho nên nó là nó dậy hỏi gì á, sao mày không ngủ đi làm gì vậy, kêu gì. Các bạn nói nãy giờ mày nghe tiếng gõ cửa không, cái tiếng gõ cửa sầm mày nghe không. Cái thằng kia nói không gõ gì trời, có gì người ta bấm chuông, có gì người ta bấm chuông chứ gõ gì, thôi ngủ đi, có nghe gì đâu, ngủ đi. Cái này nó say qua đây nó ngủ tiếp, bỏ bạn đứng chân hững đó. Các bạn cũng hơi sợ rồi, thành ra là bạn mới leo lên ghế bố bạn nằm. Bạn nằm đó thì lúc này á là bạn mới chìm vô từ từ trong giấc ngủ. Nhưng mà cái giấc này nó rất là nhanh, và trong cái giấc nhanh đó đó thì bạn lại thấy một cái giấc mơ kinh dị các bạn. Bạn thấy vậy nè, là khi mà bạn thấy mình vẫn nằm mình ngủ, nhưng cái lúc mà mình giật mình thức dậy á thì bạn thấy rằng mình không có nằm ở bên cái phòng hành chánh này, mà bạn lại đang nằm ở bên cái phòng trực bên kia, là cái phòng cái anh kia anh đang nghỉ đó. Là bạn giật mình, bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng mình đang nằm ở bên phòng trực. Bạn còn suy nghĩ nó ủa mình qua đây hồi nào, bạn tưởng là đang bình thường chứ không phải là trong mơ. Thế bạn nói ủa sao mình qua đây hồi nào vậy trời, mình đang nằm ngủ bên phòng hành chánh mà tự nhiên mình qua đây hồi nào vậy. Cái lúc này á bạn tính rằng á là mình ngồi dậy, nhưng mà khi mà muốn ngồi dậy thì ngồi dậy không được, là cái cơ thể của bạn chỉ có con mắt, cái cần cổ là quay tới quay lui được thôi. Còn ngoài ra là từ cái phần cần cổ trở xuống, tay chân là cứng ngắc cứng khừ, không nhúc nhích gì được cả, nằm ở trên một cái giường ở bên phòng trực đó các bạn. Thì bạn nói kỳ vậy nè, kỳ vậy nè. Thì bạn đang cố gắng để ngồi dậy thì vô tình bạn dòm qua bên kia là cái giường đối diện. Khi mà bạn nhìn qua bên kia thì bạn không thấy cái anh trực đâu trơn á, mà bạn lại thấy có một nhỏ con gái, nó đang ngồi ở bên giường bên kia, nó đang dòm bạn. Thì do là cái đầu nè, cái con mắt bạn là vẫn nhúc nhích được, vẫn hay là quay lại dòm được, còn tay chân là không có nhúc nhích được thôi. Thì bạn nhìn nhỏ đó thì nó ngồi đó mà cái mặt nó thấy ghê lắm, kinh dị lắm. Nó mới nói với bạn rằng vậy nè: ê mày, ê tao á, là tao bị tai nạn, tao chết á, tao bị tai nạn xe tao chết á. Cái nó giở cái tay nó lên. Mà khi mà nó giở cái tay nó lên ha, là các bạn tưởng tượng thay vì cái tay của người bình thường mình là như vậy, mình thẳng ra là nó như vậy, nhưng mà con nhỏ này nó bị gãy cái tay, nó bị gãy cái tay cho nên nó là cái phần này á, là nó lặt lìa, nó lặt lìa ở dưới các bạn. Trời ơi, cái lúc đó ha, nó hỏi bạn vậy nè: ê mày, tao á bị gãy tay nè, mày thấy không, mày thấy tao bị gãy tay không? Cái bắt đầu nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Trời ơi, cái hình ảnh rất là kinh dị. Bạn nói thấy ghê dữ lắm. Nó hỏi bạn, nó nói: ê tao hả, bị tai nạn chết nè, tao bị tai nạn xe tao chết nè, nè mày thấy tay tao không, tay tao bị gãy nè, nè nè thấy không, thấy không, lặt lìa nè. Trời, nó đưa cho bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá trời, đang không biết phải làm sao. Trời ơi, mình thấy cái gì thấy ghê vậy trời. Thì lúc này nghe cái tiếng chuông, cho nên đó là bạn mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy á, thì bạn thấy lúc đó là 3 giờ sáng rồi. Là nãy giờ mình chỉ mới nằm có một chút xíu, chừng 5-10 phút thôi, mà mình lại thấy cảnh tượng đó, nó kinh dị vậy đó. Thì khi mà nghe tiếng chuông rồi, nghe cái tiếng mở cửa bên kia, cho nên đó là bạn cũng bước ra luôn. Cái lúc bước ra thì có điều dưỡng, người ta dẫn bệnh nhân xuống cho bệnh nhân chụp X-quang á. Cái anh kia ảnh thức để mà ảnh đi ra, ảnh chụp cho bệnh nhân. Thì bạn cũng thấy vậy, các bạn cũng vô phụ luôn. Thì sau khi mà chụp xong xuôi hết rồi, điều dưỡng đưa bệnh nhân về rồi á, thì cái anh kia mới hỏi bạn rằng á, là ủa sao mày không ngủ đi. Cái bạn lắc đầu, bạn nói em ngủ không được anh ơi. Cái anh kia mới nói thôi ngủ không được, đi xuống hả căng tin uống cà phê với tao. Lúc đó là 3:30. Thì hai anh em mới đi xuống với căng tin uống cà phê. Ngồi hồi sau bạn bần thần, bạn nhớ là cái vụ nãy đó, cho nên á là bạn mới hỏi, bạn mới đầu tiên bạn hỏi anh trước là: anh mới nãy anh có nghe tiếng gõ cửa không anh? Gõ 2 lần anh có nghe không? Cái anh đó nói nghe. Nghe cái hả, bạn hỏi ủa vậy hả anh nghe hả, anh nghe sao anh không ra? Cái anh này nói mà gõ ra làm chi hả, điều dưỡng ở đây ai cũng biết là hả xuống là phải bấm chuông, chừng nào ai bấm chuông á là tao mới ra, còn người nào mà gõ là biết là ma rồi. Cái bạn mới kể lại cái chuyện mà mới nãy là bạn nghe, và khi mà bạn nằm bạn thấy cho cái anh đó nghe. Thì sau khi mà cái anh này anh nghe xong, anh nói vậy là mày thấy nhỏ đó rồi, nhỏ đó đó hả, nó chết hồi xưa là trước khi tao vô làm nữa, là đã có nhỏ đó rồi. Cái vong nhỏ đó quấy dữ lắm, ai mà trực ở đây cũng biết hết trơn á. Là tối ha, thí dụ như nếu mà mình nằm ở trong phòng trực á, mà mình nghe tiếng bấm chuông thì mình biết điều dưỡng là người ta toàn bấm chuông không, trong đây người ta không có kêu cửa, gõ cửa. Còn nghe tiếng gõ cửa cốc cốc dồn dập là nhỏ đó nó phá. Nhỏ đó hồi đó là nó bị tai nạn xe, tai nạn xe bị chấn thương sọ não, rồi bị gãy tay gãy chân gì đó, xong rồi đưa vô á là hả, đưa vô và nó mất ở trong cái phòng chụp X-quang luôn nha các bạn. Còn cái giường mà bạn nhìn thấy nó ngồi á, là cái giường đó là hồi đó nó chết. Cho nên đó là để ở trong phòng trực á, ai mà không biết á, mà qua cái giường nó nằm thế nào cũng bị nó nhét. Cho nên thành ra là người ta chỉ nằm cái giường còn lại thôi, còn cái giường kia là không có ai nằm cả. Trời ơi, cái anh này anh nói xong thì bạn mới biết rằng á, là bạn đã bị ma nhét rồi. Anh nói là khi mà nghe tiếng gõ cửa là anh không ra đâu, tại vì anh biết là nhỏ đó phá, thành ra là anh không ra. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mặc dầu bình thường khi thức là bạn chỉ nghe tiếng gõ cửa thôi, chứ ngoài ra là bạn không có thấy, bạn chỉ thấy là trong cái lúc bạn nằm, cái vía bạn nhìn thấy nhỏ đó, nó cho bạn thấy, nó hỏi bạn á là nè thấy tay tao không, tay tao bị gãy lặt lìa nè, tao bị chết là do tao bị tai nạn nè, thấy không, thấy không. Là cái hình ảnh đó nó rất là kinh dị đối với bạn, mặc dầu á là khi mà mình nằm ngủ mà mình thấy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Cần Thơ đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Hôm nay Thi sẽ kể lại những cái câu chuyện ngắn ngắn của các bạn gửi về các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là ở Tiền Giang, do một bạn nữ ở cái bè Tiền Giang đã gửi về. Câu chuyện đầu tiên, ngắn đầu tiên á là chuyện ở trong xóm của bạn. Trong xóm của bạn á là có một cái chị đó tên là Hồng. Mà cách đây tầm khoảng chừng 6-7 năm trước á, thì chị Hồng này á, là vào một buổi chiều chị mới đi lùa dịch về để mà nhốt lại á các bạn. Thì trong cái lúc mà đi lùa dịch về á là chị lụm được hai cái trứng hộp dịch. Mà khi mà lụm được hai cái trứng hộp dịch này, chị cứ tưởng rằng á là dịch của chị đẻ không à, cho nên nó là chị tính rằng á là lụm về để chiên ăn cơm. Nhưng mà khi mà xong xuôi hết rồi, chỉ mới đem hai trứng hộp dịch này về để mà chiên ăn á, thì cái lúc đập ra thì thấy rằng á là hai cái trứng này nó đã chín rồi, là đã luộc rồi nha các bạn. Cho nên nó là chỉ mới đem để mà chỉ bỏ thùng rác chứ không có ăn. Thì cho tới tối ngày hôm đó là cái thái độ của chị rất là kỳ, kỳ dữ lắm. Cho nên nó là mẹ của cái chị Hồng này mới nghi. Mới nghi thành ra là mới chạy qua để mà kêu bà ngoại của bạn. Thì khi mà kêu bà ngoại chạy qua thì thấy cái thái độ của chị này kỳ dữ lắm, kỳ cục dữ lắm. Cho nên nó là bà ngoại mới nói rằng nhỏ này chắc là bị dông nhập rồi, bị dông nhập rồi, thôi ráng là đợi tới sáng ngày mai á là đưa nó qua thầy coi làm sao. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á là đưa cái chị Hồng này á là vô nhà của một ông thầy. Thì khi mà vô á là có một vong đã vô chỉ, vong đó là vong con nít nha các bạn. Nói vậy nè, nói rằng á hả, cái chị này vô duyên dữ lắm, tự nhiên á hả, đồ cúng của ông ta mà chỉ lấy xong cái hả, chỉ bỏ thùng rác à. Nói vậy đó, chưa kịp ăn gì hết trơn á, tự nhiên lấy của ông ta rồi bỏ thùng rác à. Cái ông thầy ông cũng năn nỉ, ông năn nỉ thì cái vong này chịu đi. Xong khi mà cái vong nhỏ này nó vừa xuất ra thì có một vong đàn ông vô, vô mà cái kiểu sất láo lắm các bạn, ngồi nhịp nhịp nhịp xong đòi hút thuốc. Độ thuốc thì ông thầy cũng đưa điếu thuốc cho hút. Thì khi mà vừa hút là vừa chửi, vừa đập vô cái mình này, nói nhỏ này nè, nó mất nết, nó vô duyên dữ lắm, đồ của người ta hả, hộp dịch của người ta, người ta cúng chưa kịp ăn gì hết trơn, ta chưa kịp ăn gì hết trơn á, tự nhiên hả à, nó lấy về cái đó hả, nó ăn mà nó không ăn, nó đem nó giục thùng rác, trong khi đồ ăn của người ta mà nó giục thùng rác, nó lấy của người ta là sao. Thì ông thầy ông cũng năn nỉ, ông nói rằng á là thôi tại vì không có biết vậy đó, cho nên nó là thôi có gì xuất ra đi rồi gia đình nó là sẽ cúng kiến trả lại để mà hả cho hài lòng, đừng có nhập vô người của chị vậy đó. Thì cuối cùng vong này cũng xuất ra các bạn. Thì sau khi xuất ra hỏi chị thì chị mới kể lại là hôm qua lụm hai cái trứng hột vịt vậy đó, rồi hả là đâu biết đâu, cứ tưởng là vịt của mình nó đẻ cho nên nó là mới lụm đem về ăn chứ đâu có biết là đồ của người khác cúng. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như mình thấy ở ngoài đường cái gì á, lỡ đồ cúng của người ta mình đừng nên lụm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai. Chuyện này á là do bạn trải qua. Thì bạn kể rằng á là hồi xưa cái lúc mà nhà cũ của bạn á thì hoàn toàn bản bị gì hết, nhưng mà cho tới khi mà nhà của bạn xây sửa lại, cất lại cái nhà mới á, và khi mà cất lại nhà mới thì bạn có phòng riêng. Cái lúc mà có phòng riêng á thì dạng giống như là bình thường thì bạn nằm ở xây hướng này, nhưng mà khi có phòng riêng kê giường á thì cái đầu bạn nó xây về một cái hướng khác. Cho nên nó là tự nhiên nha, trong cái khoảng thời gian sau á là khi mà ngủ bạn luôn cảm giác như là có người đứng nhìn mình, như là có người đứng nhìn mình, cứ giống như là bị cảm giác bị hả là theo dõi vậy đó các bạn. Cho nên khó chịu dữ lắm. Thì cho tới một hôm là bạn bị đè luôn, bạn thấy rõ ràng có một vong nam đè bạn, đè mà ta nói hả bạn niệm Phật quá trời nhưng mà cái vong này vẫn đè bóp cái miệng bạn luôn. Rồi hả là bạn cứ cố gắng niệm Phật thì hên bà ngoại của bạn á mở cửa bước vô phòng thì cái vong này không đè bạn nữa. Thì lúc đó là bạn thức cho tới sáng, mở đèn cho tới sáng đâu dám ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì bạn mới kể lại cho bà ngoại nghe. Bà ngoại của bạn cũng đưa bạn đi xem thầy. Khi mà đưa xem thầy á thì bà thầy này nói rằng á là cái vong này là vong bộ đội. Dạng giống như là nhà của bạn gần một cái ngã ba, mà cái chỗ này á là hồi xưa bộ đội chết rất là nhiều. Cho nên đó là khi mà bạn đi về á, mà ngay cái tháng đó người ta hay cúng nữa, thì bạn đi về đi qua đi lại người ta thấy, thành ra là cái vong này á là theo bạn, theo bạn. Rồi trong nhà cũng có thêm mấy dông nữa, nhưng mà mấy dông trong nhà toàn là người nhà độ không à, cho nên không có vấn đề hết. Chỉ có dông này là dông bộ đội thôi. Thì á là bà thầy này cũng cúng, cúng xong thì bạn cũng không sao. Đó là chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là xảy ra ở Long Thành, Đồng Nai. Lúc này á là bạn đi làm ở trên Đồng Nai á các bạn. Bạn ở chung với lại người bạn trai của bạn, thì do là hai đứa cũng sợ ma dữ lắm, cho nên hả là tối thì thường á là lấy một cái con dao á để mà để ở dưới đầu nằm để mà ngủ ngon không thấy gì hết. Thì công nhận rằng á là khi mà để dao ở dưới gối thì bạn hoàn toàn bạn không thấy gì cả. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì do là bạn đem cái con dao xuống để mà làm công chuyện đó, sau khi mà làm công chuyện xong cũng quên đem lên để mà để dưới gối. Thành ra là ngay tối hôm đó là bạn đã bị đè. Bạn nói rằng nha, cái lúc đang ngủ, bạn trai của bạn thì nằm kế bên, đang ngủ tự nhiên nha, bạn thấy rõ ràng có ba dông, một dông đàn ông, một dông đàn bà và một dông con nít nhào vô đè bạn người ha. Thì hả là cái dông con nít á là ghẹo giống như là chọt lát bạn vậy đó, còn dông đàn bà thì trắng tai, còn dông đàn ông sờ mó tùm lum, thấy ghê lắm. Thì bạn mới niệm Phật, và khi mà bạn niệm Phật á thì dông nít á nó cười, nó nói rằng á là chị ơi, à, chị hai ơi, kêu vậy đó, chị hai ơi, chị hai, niệm Phật á, à, giống như chị hai gãi ngứa em vậy đó. Là ý là cái lực không có đủ để mà đuổi, là nó cười cả. Còn dông của nữ á nói rằng mày niệm Phật hết chứ, ở tao nghe mà tao nhức đầu quá trời luôn. Là cười lên vậy, xong rồi cứ đè. Thì bạn cứ cố, mặc dầu nghe nó nói vậy nhưng mà bạn vẫn cố niệm Phật, niệm Phật. Thì sau một hồi á, nghe bạn ú ớ, cho nên nó là bạn trai của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà xoay qua thấy bạn ú ớ thì bạn trai này mới kêu bạn. Thì khi mà kêu ngồi sau bạn tỉnh á, là không thấy dông đó đè nữa. Thì sau cái chuyện đó là cũng cúng kiến nha, xong rồi á, là khi mà ngủ để gói, để dao dưới gói thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Thì đây là ba câu chuyện ngắn của một bạn nữ ở cái Bè Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là những câu chuyện ngắn của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, là quê ở Long Xuyên, An Giang. Thì bạn kể rằng á, câu chuyện đầu tiên á là vào hồi mà bạn 22 tuổi á, là bạn đi làm. Thì trong cái lúc mà đi làm, do là làm cũng cũng ở An Giang luôn nhưng mà dạng xa nhà các bạn, cho nên đó là bạn có thuê phòng trọ để mà bạn ở. Thì khi mà thuê phòng trọ ở đây cũng bình thường, nói chung á là bạn cũng không có thấy gì cả, rất là bình thường. Thì khi mà ở đây á là mỗi lần mà giặt đồ á là phơi ngay trước cái phòng, trước cái cửa phòng không à. Thì bình thường phơi không sao nhưng mà lâu lâu á là cứ mất đồ. Thì cái đợt đó là bạn nói nha, mất hết trơn đồ luôn, quần áo kể cả đồ lót, quần xẹp, áo ngực là cũng mất hết trơn luôn, mất hết nguyên một cái mẻ đồ, không biết ai lấy kỳ cục như vậy. Thì sau khi bị mất cái mẻ đồ đó thì bạn cũng bình thường, tại vì kiếm không ra người cho nên thôi kệ. Thì cái chuyện đó là hồi cái năm mà bạn 22 tuổi, nhưng mà cho tới cái năm 26 tuổi á thì bạn về bạn lấy chồng, không có đi làm nữa. Thì trong cái khoảng thời gian đó bình thường không nói gì hết ha. Cho tới năm 26 tuổi bạn lấy chồng về. Khi mà ở với chồng được một thời gian, lúc đó là bạn đang ở bên nhà chồng nha, cái tự nhiên á là bạn sanh ra thay đổi tính tình. Mà ngộ một cái rằng á là bạn biết rằng mình làm cái điều đó là sai nhưng mà bạn vẫn không thể nào kiềm chế được, cứ hả là không có thể nào mà kiềm lại được, các bạn cứ muốn làm vậy đó, cứ gây sự kiếm chuyện với lại nhà chồng của bạn, rồi kiếm chuyện với lại chồng của bạn, cứ mặt lớn mặt nhỏ gây lộn, gây lộn xong cái tìm cách bỏ về nhà mẹ đẻ luôn. Khi mà về nhà mẹ đẻ cái tánh bạn cũng vậy nha, mà ngộ ha là không ăn không uống được gì, không ngủ được luôn các bạn. Trong suốt 2 tuần lễ đang là cái người bình thường, trong vòng 2 tuần lễ thôi xảy ra những cái hiện tượng đó, đó là bạn thân tàn ma dại, ốm nhom ốm nhách luôn. Mà mặc dầu bạn không có nghiện hút gì hết, không có đi chơi gì hết, là tự động hả là mặt mày chầm dầm, chuyện gì đó là cũng quậy cái to ra được hết trơn á. Thì khi mà về nhà mẹ của bạn thấy rằng sao nhỏ này kỳ quá, không lẽ là bị bệnh tâm thần. Nhưng mà cái lần đó đó là mẹ của bạn thấy rằng bạn không ăn không ngủ, xuống hả là cái người xuống ốm trầm trọng luôn vậy đó. Cái lúc đó là hả bạn đang nằm chứ, mẹ mới lại mẹ chụp cái chân của bạn, thì mẹ thấy rằng đó là cái chân của bạn rất là lạnh, lạnh mà gọi là lạnh toát như cục nước đá vậy đó, là mẹ thấy nghi rồi. Cho nên á là mẹ của bạn á là mới đi xem thầy, thì cái ông thầy này là quen với mẹ mà ổng coi cũng hay dữ lắm mà ổng cũng không có lấy tiền. Thì ban đầu á là mẹ đi một mình vô mới nói với ổng là bạn tên gì tuổi gì tuổi gì á. Thì ông thầy nó coi cái ổng mới nghiêm nghị á, các bạn nói rằng á là nhỏ này đưa nó vô đây đi chứ phải vô mới coi mới biết được là nó làm sao. Thì về mẹ mới tìm cách đưa bạn vô. Ban đầu bạn không chịu đi đâu, nhưng mà sau đó cũng dụ được á, là bạn đi vô trong đây. Đi vô đây á, thì ông thầy ông giờ ông nói rằng á, là bạn có một dông đàn ông theo. Mà cái dông này á là cái chuyện mà bạn mất đồ, cái chuyện mà mất quần xịp áo ngực á là đã lâu rồi, cách đó là mấy năm trước rồi ha. Mà bây giờ á là kể cả bản thân bạn, bạn cũng quên cái chuyện đó luôn. Nhưng mà khi mà vô thảm dòm, cái ông nói rằng là bạn đang có một cái vong nam, mà vong này rất là dữ, nó theo, nó quậy, nó hành bạn dữ lắm, để mà nó đưa bạn đi hả, là bắt đi bạn, bắt bạn đi theo luôn, làm vợ nó luôn á. Mà vong này á là do hồi đó nè là bạn có làm mất cái đồ gì mà dạng đồ nhỏ mà hả, bạn hả là làm mất đồ nhỏ đó, rồi từ đó dạng khi mà người ta lấy đồ á, các bạn phần đồ nhỏ người ta giục, thì đó là vong này á, là đã hả do là bạn bị mất đồ nhỏ cho nên nó là vong này mới theo bạn được. Sau đó hả là thầy cũng cúng kiến cho bạn, thì sau khi mà cúng xong cho bạn bạn tỉnh, thì ông thầy mới hỏi rằng á, là bạn có làm mất đồ gì không, nhất là quần áo nhỏ. Thì bạn mới nhớ lại là cách đó là mấy năm trước, 4 5 năm trước, là trong cái lúc bạn đi làm xa nhà đó là giặt đồ mới mất đồ, mà mất lần đó là mất hết trơn luôn, quần áo rồi đồ nhỏ là mất hết trơn luôn. Thì lần đó là bạn mất đồ đó, là bạn mới nhớ lại. Thì bạn nói có thầy ơi, hồi đó con có làm mất đồ mà con phơi chứ không biết ai lấy mất tiêu nữa. Thì ông thầy nói rằng đó, cái lần đó đó mà dông theo con từ đó tới nay, mà theo mấy năm trời rồi, nhưng mà là con không có hay thôi, cho tới bây giờ á là dạng giống như nó bắt đầu nó phát ra để chuẩn bị bắt bạn theo đó, nhưng mà hên á là hả đưa tới đây kịp, chứ nếu mà không có đưa tới đây kịp á là bạn đã tiêu rồi, các bạn không có sống được. Thì sau đó ha là ông thầy cúng kiến cho bạn ha, xong rồi á là có vẽ bùa đốt để mà cho bạn uống. Thì từ đó về sau thì tính tình của bạn á là bình thường trở lại, không có còn á là kỳ cục như là trong cái khoảng thời gian mà bạn bị dông theo nữa. Thì đây là chuyện mà do bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện á, chuyện này á là do mẹ của bạn trải qua. Câu chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi, vào năm 2000. Thì bạn kể rằng nhà của bạn ở Long Xuyên, mà cái xóm của bạn á là nói chung là nhà đông dữ lắm, người cũng đông nữa, không phải là hoang vắng như là nhiều xóm ở quê khác. Nhà đông, người đông vô cùng. Nhưng mà có một cái nhà đó thì lại không có ai ở cả. Ở trong xóm á là cái nhà đó là không có ai ở cả. Mà trong cái nhà đó là người dân ở trong xóm người ta đồn rằng á là trong nhà đó có vong, mà cái vong đó không có cái đầu, không có cái đầu. Tại vì á là ai mà đi ngang về hả là về trễ hay là đi sớm mà vô tình đi ngang á là thế nào cũng sẽ bị hả là vong trong nhà đó nhé. Thành ra là trong xóm sợ dữ lắm, mấy đứa con nít rồi nó cũng sợ dữ lắm các bạn, ít khi nào mà đi ngang dữ lắm. Còn ba của bạn á là do làm cái nghề mà thấy không biết làm nghề gì, nhưng mà thí dụ như nếu mà đi để mà đi làm á là phải đi ngang qua cái nhà đó. Thì bình thường ba của bạn làm là tầm khoảng 10 giờ đêm ba của bạn về rồi. Nhưng mà ngày hôm đó tới hơn 12 giờ ba của bạn đi nhậu, cho nên nó là ba của bạn tới hơn 12 giờ vẫn chưa có về. Mẹ của bạn thì ở nhà lo lắng quá mà đâu có điện thoại như bây giờ đâu, cho nên nó là đâu có gọi, đâu có biết là ba của bạn đi đâu. Thành ra là mẹ của bạn mới đi kiếm. Thì khi mà mẹ đi kiếm là do là cái hướng ba làm là phải đi ngang qua cái nhà đó, cho nên nó là mẹ mới đi. Mà lúc đó khuya lắm rồi, trong xóm người ta ngủ hết trơn rồi, các bạn tắt đèn mà cũng không có đèn đường như bây giờ nữa. Thì mẹ có xài một cái đèn pin. Thì khi mà đi ngang qua là mẹ biết là ừ mình sắp đi ngang qua cái nhà đó rồi, mình đi ngang mình lơ luôn, không có dòm vô nghe không. Nhưng mà khi mà mẹ đi, mẹ cầm cái đèn pin á, thì đang đi tới ngay nhà đó, tự nhiên mẹ nghe tiếng thằng hắn của đàn ông. Đó là mẹ nghe. Mà khi mà nghe cái tiếng tằng hắn đó là theo cái phản xạ tự nhiên của mình đó các bạn, cho nên mẹ của bạn quay vô. Trời ơi, quay vô một cái ngay cái cửa nhà đó, mẹ của bạn thấy rõ ràng một người mà không có cái đầu, chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống thôi, có tay có chân, mặc cái bộ đồ trắng, mà cái giọng là giọng nam. Mà nó phát ra cái giọng nam nha, nhưng mà chỉ là không có cái đầu. Trời ơi mẹ sợ quá trời, cho nên thôi, mặc dầu muốn xỉu tại chỗ đó nhưng mà ráng quay về về nhà luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau ba của bạn, do là ổng đi nhậu rồi ổng về hả là trễ dữ lắm, cho tới sáng hả là mẹ mới kể lại cho thằng xóm nghe là tôi thấy vậy vậy đó. Nhưng mà sau này á thì nhà này người ta đã hả là phá rồi cất lên một cái ngôi nhà mới khang trang, thì từ đó về sau là không có nghe trong xóm nói gì nữa. Thì đó là một chuyện do mẹ của bạn trải qua. Còn một chuyện nữa ha, là xảy ra bên nhà chồng của bạn, về ba chồng của bạn. Thì bạn kể rằng là ba chồng của bạn mất rất là sớm. Hồi cái năm mà ba chồng của bạn mất á, là năm đó ba chồng chỉ mới có 28 tuổi thôi. Còn chồng của bạn á, thì lúc đó là 3 tuổi. Khi mà ba chồng mất á, là chồng của bạn mới có 3 tuổi à. Thì lý do mất á, là do ba chồng của bạn uống thuốc cỏ, uống thuốc cháy á các bạn, để mà tự vẫn. Do là cái ngày hôm đó là trong nhà có đám giỗ vậy đó, thì cô út chồng của bạn á là bà có một cái chai rượu này á là dạng giống như là rượu quý của ai tặng cho cô út á, thì cô út mới chưng ở trong tủ không dám đem ra uống, chưng không à. Thì cái ngày hôm đó là trong nhà có đám, cho nên á là trong cái lúc mà cô út đi công chuyện á thì ba chồng của bạn á là do cũng khoái rượu bia, thành ra là mới thấy cái chai rượu đó là rượu ngon nữa, thì ba chồng mới đem cái chai rượu đó ra để mà đãi mọi người. Khi mà đang đãi vậy đó, cái cô út mới về, cái bà mới nhìn thấy cái chai, trời ơi bà la quá trời luôn, bà chửi ba chồng của bạn do là cái chai rượu đó là của người nào tặng nó quý. Thì hả mới nói quá trời, nói anh của mình, thì ba chồng của bạn nghe mới quê với lại bà con dòng họ biết bao nhiêu người mà mình bị em mình chửi vì một cái chai rượu vậy đó, thì ba chồng mới quê. Ba chồng mới đi ra phía sau nhà nằm trên võng á, thì nằm ở phía sau mình vậy đó, thì chắc là nghĩ là buồn, nghĩ là mình không bằng chai rượu á các bạn, cho nên á là do nhà làm rượu mà, cho nên lúc nào cũng có thuốc rầy, thuốc cỏ, thuốc cháy rồi đó. Thì cuối cùng á là ba chồng đã lấy một chai thuốc cháy uống hết trơn luôn. Khi mà uống á là mất nha các bạn, mất mà lúc đó là để lại hả là vợ con, chồng của bạn lúc đó mới 3 tuổi, mọi người khóc quá trời khóc. Thì sau khi mà ba chồng mất đi ha, cái vong hồn rất là quấy phá. Trời ơi quậy hàng xóm nha, bạn nghe nhà chồng của bạn kể rằng á là lúc đó ha, sau khi mà chết, sau cái ngày mở cửa mã là về quậy hàng xóm láng giềng, người ta rất là sợ. Quậy luôn ở trong nhà, kể cả hả mẹ chồng của bạn nè, kể cả bà ngoại chồng của bạn luôn, rồi hả là mấy cô chồng của bạn á, sợ dữ lắm. Mặc dầu nhiều khi giữa trưa chôn ba ở ngoài đồng á, mà nhiều khi hả là ổng về ổng đi lướt đi như bay á các bạn, đi vô thẳng trong nhà rồi riết, rồi ai cũng sợ hãi cả. Thì có một lần á là có một người bạn này á là bạn của ba chồng của bạn đi làm ăn xa. Thì cái ngày hôm đó đó là chú này ổng về thì do là ổng về trễ á các bạn, cho tới khi mà về gần tới nhà, tới cánh đồng á là lúc này đã trời chạng vạng, nó sắp tối rồi, nó chưa có tối hẳn nhưng mà dạng chạng vạng á. Thì ngay cái chỗ cánh đồng này á là ba chồng của bạn chôn ngoài đây nè. Thì lúc mà ông này ổng đi vô, ổng xách đồ ổng đi vô á, là tự nhiên thấy ba chồng của bạn kêu ế mày mới về á. Thì cái ông này do là ổng đi xa từ nào giờ, cho nên ổng đâu có biết cái vụ ba chồng của bạn mất rồi đâu. Thì ổng mới hỏi, ừ tao nè, tao mới về nè, trời ơi hả, gặp mừng quá trời luôn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi luôn, hàn huyên tâm sự với nhau một hồi luôn, cho tới khi á là thấy trễ quá, tối hẳn xuống rồi. Thì cái người bạn này mới nói, thôi tao về thôi, để một chút xíu tao về tao kêu vợ tao á hả làm mồi nhậu, mày qua mày nhậu với tao nha. Ba chồng bạn tên là Tứ, mày qua mày nhớ mày nhậu với tao nha Tứ. Cái ba chồng của bạn nói, về đi một chút xíu nữa tao qua nhậu. Thì khi mà ông chú nào ông về, ông nói với vợ ổng rằng á là em chuẩn bị đồ đi, chuẩn bị hả mồi nhậu đi một chút xíu hả, anh mới về có bạn anh qua nhậu vậy đó. Thì người vợ cũng đi chuẩn bị một hồi hả rất là lâu sao vẫn không thấy người nào qua. Cho nên đó là người vợ mới hỏi hả cái ông chú này rằng á là bạn ông là ai mà sao giờ này chưa qua, trong khi đồ tôi chuẩn bị hết trơn rồi. Thì ông này mới nói, thiền Tứ chứ ai, trời ơi hả, mới nãy hả anh về anh gặp nó ngoài đầu ruộng á, rồi hả nồi nói chuyện một hồi xong rồi á là anh nói rằng á là về anh kêu em chuẩn bị đồ nhậu kêu nó vô. Cái Người vợ mới nghe, trời ơi, cha tướng mất lâu rồi, cha mất lâu rồi, anh không biết thôi, tại vì anh đi xa anh không biết, trời ơi, cha mất rồi. Trời ơi, vậy là anh thấy hồn ma cũng chả rồi. Thì người bạn này rất là sợ các bạn, cho nên mới nói trời ơi, ghê vậy. Hả, đâu biết đâu, thấy nó như người bằng xương bằng thịt vậy đó, đâu biết là ma. Thôi để có gì ngày mai anh qua anh thắp nhang. Anh thắp nhang rồi ra mộ nó thắp nhang cho nó. Thì đó là chuyện về người bạn của ba chồng của bạn đã trải qua ha. Thì sau này là do ba chồng quậy quá, cho nên nó hả là bên nhà chồng của bạn á là đã hả mời thầy về để mà lấy đũa bếp á các bạn, để mà ghim xuống xung quanh mộ để mà trấn yểm lại, không có cho ổng lên để ổng quậy nữa. Thì từ đó về sau là không có còn ai nhìn thấy ba chồng của bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn ngắn, hơi ít ít kinh dị các bạn ha, nhưng cũng rất là hay. Nếu mà chúng ta đặt mình vào trong nhân vật ở trong chuyện thì chúng ta cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1018 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1019. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.